Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, Thương Khung Kiếp Nạn, tác giả, Phượng Si. Trước sau không đến một ngày thời gian, Tổ Đỉnh lại lần nữa trở về, rồi sau đó đem mấy trăm cái rách nát mở ra cường đại hồn thể tổng số 10 hồ hồn tử chất đống ở Tần Cung trước mặt, lúc sau khấu quan đánh thức Tần Cung. Tần Cung huynh đệ, đây là ta cho ngươi lộng trở về. Bổ bổ đi, lần này là ca ca thực xin lỗi ngươi. Nhiều ta liền không nói. Hết thảy đều xem về sau. Ta như thế nào cũng không thể liền đầu con rắn nhỏ đều không bằng đi. Tổ Đỉnh vẻ mặt áy náy mà nói, hơi hơi mà lắc lắc đầu. Đỉnh huynh, này cũng trách không được ngươi. Là ta quá xúc động. Tần Cung chân thành mà dứt lời. Cũng không khách khí. Liên tiếp đem này đó cường đại hồn thể toàn bộ cắn nuốt. Lúc sau đem sở hữu hồn tử cũng đều uống lên đi xuống. Lúc sau lại lần nữa tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Hồn tử chính là thứ tốt. Một giọt liền đủ khả năng để được với một cái cường đại quỷ hồn hồn thể. Mà mấy chục hồ hồn tử năng lượng là cỡ nào nghịch thiên. Bởi vậy, Tần Cung đang bế quan sau không lâu. Hồn thể bắt đầu khép lại. Rồi sau đó càng ngày càng ngưng thật lên. Thương Khung Đại Lục, Hạo Kiếp, rốt cuộc đúng hạn tới Thương Khung Đại Lục. Mà Quỷ Uyên phía trên Quỷ Sương Mù Biển Mây Trung vong linh tế đàn rốt cuộc tới Thương Khung Đại Lục. Liều mạng tử thủ, không có làm một cái vong linh sinh vật tiến vào Thương Khung Sở Thần cùng Thú Tôn. Rốt cuộc vô pháp lại bằng vào một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông cổ kim thông đạo nơi hiểm yếu lệnh Thương Khung Đại Lục bình yên vô. Sự, thủy triều giống nhau vong linh sinh vật như hồng thủy ra áp giống nhau dũng hướng về phía Thương Khung Đại Lục bên trong. Dù cho sở thần có thông thiên khả năng, cũng vô pháp làm ra cuối cùng phòng ngự. Bất quá, sở thần cùng thú tôn vẫn là dẫn theo Thương Khung Đại Lục nhân tộc cường giả đối vong linh sinh vật. Triển khai diệt sát hành động. Nhưng vong linh sinh vật quá nhiều, giống như châu chấu giống nhau bài thi thiên địa, căn bản là sát không xong. Huống chi vong linh sinh vật chung một ít hoàng cấp tồn tại xa xa mà tránh đi nhân tộc cường giả. Liều mạng về phía Thương Khung Đại Lục phóng đi, bảo hộ ở Ma Vân lĩnh thượng Thương Khung Đế Quốc đại quân cùng Thương Khung Học Viện cường giả tuy rằng có mấy chục vạn chi cự. Nhưng vong linh sinh vật vẫn là đem nơi này nhân tộc quân đoàn xé rách một cái miệng to dũng mãnh. Vào tới rồi Thương Khung Đại Lục Tây Nam cùng phía Nam. Đây là một hồi cực kỳ bi thảm chiến tranh. Nhân tộc chiến sĩ đối khô lâu sinh vật cùng cương thi còn có thể bằng vào nhân số ưu thế tiến hành. Ngoan cường phản kháng. Nhưng đối với quỷ hồn tu vi không đủ Thương Khung Đại Lục chiến sĩ cùng Thương Khung Học Viện học. Viên lại bất lực. Đao kiếm rậm rạp về phía muôn vàn quỷ hồn chém tới. Nhưng trừ bỏ bảo khí cùng huyền khí cấp binh khí ngoại, phổ thông binh khí chỉ có thể tự quỷ hồn thân thể bên trong nhập vào cơ thể mà qua, lại không thể đối quỷ hồn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng bảo khí cùng huyền khí cấp binh khí ở Thương Khung Đại Lục đều là thiên kim khó cầu chân quý vật phẩm, đừng nói bình thường chiến sĩ, liền tính trong quân đoàn trưởng đều rất khó trang bị đầy đủ hết. Mà cường đại quỷ hồn nếu nhìn thấy người sống, chúng nó nghĩ đến không phải phá vây tiến vào đại lục, mà là trực tiếp tiến hành đoạt xá, chiếm trước Thương Khung Đại Lục chiến sĩ thân thể. Này đó vong linh thế giới quỷ hồn toàn vì thượng cổ bất diệt thần hồn tu luyện vạn năm hơn nghịch. Thiên hồn thể, lấy bình thường chiến sĩ hồn lực nhỏ yếu. Đối quỷ hồn căn bản khó lòng phòng bị. Một đám Thương Khung Đại Lục chiến lực bị quỷ hồn đoạt xá thành công. Mà bị đoạt xá thành công cùng nhân tộc chiến sĩ chiến lực nháy mắt liền thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Nhưng này đó hai mắt đã biến thành đỏ như máu Thương Khung Đế Quốc chiến sĩ đã không còn là nhân loại. Bọn họ nháy mắt quay giáo một kích. Mấy chục vạn Thương Khung Đại Lục quân đoàn phòng ngự bất quá mấy ngày gian liền sụp đổ. Trường hợp nháy mắt biến tạc vô cùng hỗn loạn. Nhân tộc đại năng cường giả không bao giờ có thể vô khác biệt mà đối vong linh sinh vật tiến hành sát thương. Bởi vì ở Thương Khung Đế Quốc quân đoàn bên trong, bị đoạt xá chiến sĩ cùng đế quốc chiến sĩ hỗn tạp ở cùng nhau, lẫn nhau chém giết. Đại năng cường giả nếu toàn lực ra tay nói, liền sẽ liền đế quốc chiến sĩ cùng nhau tiêu diệt, rơi vào đường cùng. Bọn họ chỉ có thể chọn lựa hai mắt huyết sắc chiến sĩ tiến hành giết chóc. Chàng ở há là một cái loạn tự lợi hại, mà Ma Vân lĩnh bất quá mấy ngày gian liền thi hoành khắp nơi. Máu chảy thành sông, dũng mãnh vào thương khung đại lục khô lâu hỏa chủng sinh vật cùng cương thi bắt đầu cắn nuốt bá. Tánh trăm huyết, mà đoạt xá thành công quỷ hồn đem bắt đầu hấp thu nhân thể dương khí. Bị hút dương khí bá tánh nháy mắt hóa thành một khối xương bọc da khô lâu. Lại kinh khô lâu hỏa chủng sinh vật cùng cương thi gặm thực huyết nhục. Phía nam thôn trấn sinh linh diệt sạch, liền gia cầm cùng gia súc đều không có buông tha. Bạch cốt khắp nơi, vạn hộ tử tuyệt, toàn bộ thương khung đại lục phía nam lâm vào tới rồi tuyệt vọng bên trong. Hơn nữa, vong linh sinh vật còn ở không ngừng tự thương khung đại lục phía nam hướng bốn phương tám hướng đẩy mạnh. Lúc này ẩn tu tứ phương thương khung đại lục cường giả rốt cuộc ngồi không yên. Bọn họ sôi nổi xuất thế, gia nhập tới rồi tiêu diệt vong linh sinh vật hàng ngũ bên trong. Này trong đó, biến mất ở mọi người trong tầm nhìn người vượn tộc sáu vị vương giả. Nguyên thương khung đại lục nhị vị thân vương cùng tám vị quận vương. Nguyên thiên địa thành thế lực trung cường giả, lạc trong tộc cường giả, vẫn luôn biến mất ở mọi người trong tầm mắt đông cực hoàng đình trung cường giả. Sở kinh thiên, hàn lão cùng thiết lão xuất lĩnh bọn họ tâm phúc đều sôi nổi xuất thế. Này đó cường giả gia nhập, khiến cho tình thế có điều chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, dũng mãnh vào thương khung đại lục phía nam vong linh sinh vật thật là quá nhiều. Tuy rằng chúng nó đều là vong linh thế giới ngoại chuyển vong linh sinh vật, tu vi không tính thập phần cường đại, nhưng này đó vạn năm vong linh đối nhân tộc bình thường tạo thành tỷ lệ tử vong thật là quá cao. Mỗi ngày đều có vô số bá tánh chết oan chết uổng. Hơn nữa, lúc này, trở về thương khung đại lục dị tộc rốt cuộc xem bất quá đi. Ở thương khung đại lục đông bắc trường bạch trong núi tinh linh tộc, ở Nam Hải Trung Nhân Ngư tộc, ở Liên Vân Tông Nam Thập Vạn Đại Sơn Trung Thú tộc, ở Hồng Hoang Sơn Mạch chỗ sâu trong ma tộc cùng yêu tộc, Hồng Hoang Sơn Mạch bên ngoài ảnh tộc, cự nhân tộc cùng tộc người lùn sôi nổi lại thân, bắt đầu trợ giúp nhân tộc tiêu diệt vong linh sinh vật. Cứ như vậy, vong linh sinh vật bị hoàn toàn trở với thương khung đế quốc phía Nam. Các tộc cường giả đồng tâm hiệp lực, bắt đầu diệt sát vong linh sinh vật. Đáng được ăn mừng chính là sở thần cùng thú tôn làm ra chính xác nhất lựa chọn. Bọn họ xuất lĩnh nhân tộc cường giả công thượng tự viễn cổ trở về vong linh tế đàn, chặt đứt tự vong linh tế đàn trung tâm chỗ trào ra vong linh sinh vật. Mà đại hoang sơn trung vong linh tế đàn ở vương trường sinh cùng kê tiều bảo hộ tiếp theo thẳng, không có xuất hiện quá lớn vấn đề. Thương khung đế quốc mất đi thương khung đại lục phía nam bá tánh. Bất quá, vong linh sinh vật bị tiêu diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng làm thương khung đại lục không thể tưởng được chính là, lần này vong linh xâm lấn, chỉ là thương khung đại lục tai nạn bắt đầu. Vong linh thế giới đem cấp thương khung mang đến một hồi lớn hơn nữa hạo kiếp đang ở ấp ủ bên trong. Vong linh thế giới, phía trước phía sau gần hơn nửa năm thời gian trôi qua. Ở tổ đỉnh liên tục vài lần cấp tần cung săn hồi đại lượng quỷ hồn trộm hồi hồn rượu dưới tình huống, tần cung hồn thể lúc này mới chữa trị hoàn thành, mà công lực cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đương tần cung xuất quan sau, làm việc đầu tiên chính là hồn lực tiến vào đến sinh mệnh không gian giới chỉ chung, đi thăm huyết mãng tình huống. Huyết mãng đã hóa thành hồng y tóc đỏ thiếu nữ lại lần nữa đóng chết quan. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.